One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627. Ăn nó đi, Perona tao mặt cùng đỏ thẫm bố giống nhau. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhân sinh cả đời lấy hờn dỗi. Đột nhiên, Phi Ba cười xông nàng vẫy vẫy tay. Perona nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Bởi vì, cái này phút chốc, Phi Ba trong tay đang cầm một cái thoạt nhìn rất đáng sợ gì đó. Đây là cái gì? Người không phải đang tìm cái này sao? Yên tâm đi, không có ai chứng kiến. Ta len lén ẩn nấp rồi. Phi Ba theo bản năng hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Thấy tất cả mọi người không có lưu ý hắn. Nhất thời yên lòng, lớn như vậy. Perona kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đại trương lấy. Đều nhanh không khép lại được. Mặc dù coi như rất khó nhìn, thậm chí có chút ác tâm. Thế nhưng, Perona vẫn là lấy can đảm nhận. Sau đó len lén giấu ở trong ngực. Nàng không có đi tìm Zoro, mà là ba chân bốn cẳng đi tới Nami trước người cho ngươi. À, làm cho ta cái gì? Ta lại không cần. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Nami vẫn là nhận. Hơn nữa, sợ bị người chứng kiến. Nami vội vàng đem thân thể vòng vo đi qua. Đây chính là rồng ở trong truyền thuyết a. Ta nghĩ, sẽ phải cực kỳ tu bổ a. Perona thanh âm, thấp như ruồi muỗi. Tiểu nhân liền chính cô ta hầu như đều nghe không đến. Sau khi nói xong, Perona nắm bắt chéo quần. Tức giận hừ một tiếng, có ăn hay không ngươi nói coi là. Ngược lại, ta là đang vì mọi người tranh thủ phúc lợi. Tuy là lời như vậy cực kỳ cảm thấy khó xử. Không nên ở chỗ này nói. Thế nhưng, Thanh Long khó có được gặp gỡ. Cơ hội tốt như vậy, Perona đương nhiên sẽ không buông tha. Tuy là Zoro không cần tu bổ. Thế nhưng, chỉ ít không có chỗ xấu. Huống, Zoro bên người, cũng không phải chỉ có một nữ nhân. Nami cố ý không phục hừ một tiếng. Bất quá, vẫn là đứng dậy len lén đi tới Zoro trước mặt cho ngươi. Ăn nó đi, đây là cái gì? Khó coi chết đi được. Zoro lại càng hoảng sợ. Nami cầm trong tay đồ đặc cùng một chày gỗ tựa như. Dữ tợn đáng sợ, mặt trên còn nhỏ huyết. Thoạt nhìn máu rầm rề. Xác thực dọa người. Xấu xí. Ta cảm thấy so với ngươi cái kia đẹp mắt nhiều. Đừng nói nhảm, nhanh cho ta ăn. Sợ bị người nghe được. Nami gấp một mạch dậm chân. Ta không ăn, ta không cần. Zoro liền vội vàng lắc đầu. Khuôn mặt cũng lúng túng đỏ rất nhiều. Đây coi là cái gì? Chính mình thân thể khỏe mạnh, còn cần tu bổ sao? Cái nào một lần không phải là các nàng hô cầu xin tha thứ? Không được, phải cho ta ăn nó đi. Ta muốn tự mình nhìn ngươi ăn đi mới được. Nami cắn răng, cảnh giác hướng chu vi thật nhanh nhìn lướt qua. Bất mãn hung ác trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Đến, Nami, cho ta đi. Robin tự tay nhận lấy. Còn hiếu kỳ nhìn hai lần. Sau đó xong Zoro cười cười, mở miệng. Robin giống như một ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau. Ôn nhu khuyên nhủ, thanh âm thấm vào ruột gan. Nghe khiến người ta đầu khớp xương đều muốn mềm. Zoro vểnh miệng, sinh hờn dỗi. Chính là không phải mở miệng. Robin mắt phượng hơi nhíu. Sắc mặt bất mãn trầm xuống, ngươi coi đây là vì ngươi chính mình ăn sao? Cũng phụ Nami bọn họ một mảnh hảo tâm. Đến, mở miệng. Zoro giờ khóc giờ cười, một bụng bất mãn, nhưng là, cuối cùng, vẫn là chỉ phải đầu hàng. Phi, khó ăn chết, đừng thổ, đều ăn quang, Nami tức giận hừ một tiếng, thậm chí còn cố ý nắm lại nắm tay ở Zoro trước mặt lung lay vài cái. Zoro ủy khuất chết rồi, đây coi là chuyện gì a? Hết cách rồi, ba nữ nhân đều hàm tình mạch mạch ngắm cùng với chính mình. Chết thì chết, quá, lớn, không được, phải ăn sạch, Nami giọng nói kiên quyết, chân mày đều dựng lên, Zoro nếu là không nghe lời, nàng chỉ định lập tức đi lên đánh tơi bời Zoro một trận. Cảm giác gì? Cút, chấm ngoặc kép, Zoro sau khi ăn xong, tức giận miệng vỡ mắng một câu, Nami cười hì hì chạy ra, Mặc kệ thế nào, ngược lại Zoro ăn hết. Các loại, chờ, đoàn người sau khi ăn uống no đủ, tiếp tục chạy đi, đi không bao xa, liền đi tới bên trong tâm hồ. Nhìn đối diện băng tuyết bao trùm liên miên bất tuyệt băng sơn. Lò đôi mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Mơ hồ đoán được cái gì? Kỳ thực, nơi này chính là năm đó Aokiji cùng Akainu quyết đấu địa phương. Zoro đột nhiên mở miệng nói. Đoàn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Dù sao, năm đó Akainu cùng Aokiji ước chừng đánh 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại. Thực sự là không nghĩ tới. Aokiji ly khai hải quân phía sau dĩ nhiên gia nhập Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Lo lắc đầu, cái kia tà mị đuôi lông mày nhíu chặt hơn. Chuyện này, Lo tin tưởng nhất định có nội tình. Chỉ bất quá, ngoại nhân rất khó đoán được. Lớn như vậy một cái hồ, chúng ta làm sao đi đây? Thoạt nhìn, đảo một bên kia, dường như có lâu đài vết tích. Nami chỉ đối diện cao cao đứng vững vật kiến trúc. Cao mày thở dài, Zoro lắc đầu, thoạt nhìn thật đúng là làm người đau đầu. Nếu như Usopp ở chỗ này thì tốt rồi. Phỏng chừng có thể biến ra vật ly kỳ cổ quái đến. Lo mỉm cười, chợt rút ra quỷ khóc, thuận tay trên mặt đất bổ ra mấy kiếm. Chỉ một lúc, ngón trỏ trái nhẹ nhàng đi lên giơ lên. Lạnh lùng há mồm nói rằng gậy chỉ huy. Tiếp đó, mọi người kinh ngạc phát hiện. Lo dĩ nhiên có thể làm khống địa ở trên nham thạch bay đến bầu trời. Zoro gật đầu, tuy là Lo thực lực còn không phải rất mạnh. Thế nhưng, thủ thuật của hắn quả thực, vẫn là tương đối nghịch thiên. Một ngày tu luyện tới cực hạn, nhất định là một cực kỳ đáng sợ nhân vật hung ác. Đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, Zoro dẫn đầu nhảy tới trên tảng đá. Mọi người lần lượt nhảy đến mặt trên. Lo ngón tay của nhẹ nhàng vung lên, đá lớn thẳng đến bên trong tâm hồ bờ bên kia bay đi. Thật đúng là chi kỳ a, vững vàng đang đối với bờ trên mặt tuyết chạm đất. Nami cười tán dương, hi rồi. Khách nhân không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Bỗng nhiên, xa xa bay tới một cái cự đại thân ảnh. Zoro ánh mắt rơi vào trên người của người này, nhất thời hưng phấn mở to rất nhiều. Ở chỗ này lại không thấy gặp phải Kinemon, cũng không có đụng tới dâu nâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chính chủ Caesar liền ra sân. Một đầu sâu màu xanh tím tóc dài, trên đầu còn dài cùng loại dương giác gì đó. Toàn bộ ngoại hình, cùng yêu ma quỷ quái giống nhau. Caesar một hướng hỉ vui mừng đem mình thân thể khí thể biến hóa. Mắt thấy này tấm màu tím phiêu phù ở giữa không trung dáng vẻ. Chính là hắn lợi dụng quả thực năng lực biến thành. Caesar xấu xí, tiếng cười xấu xa thêm chói tai, dài quá một bộ vẻ muốn ăn đòn. Trên người còn có kha ccc chữ, luôn luôn lấy thiên tài khoa học ra tự xưng, là cái rất cuồng vọng tự phụ tên, thậm chí cá tính so với Hắc Hồ Tử Tích còn muốn tự đại. Ngươi là chấm ngoặc kép. Lo cau mày, đen đặc mày kiếm nhẹ nhàng khơi máu. Biểu tình ngoạn vị nhìn Caesar, trong đầu của hắn, mơ hồ đoán được một người. Hi rồi. Hỏi ta là ai? Ta chính là trên thế giới vĩ đại nhất thiên tài khoa học gia mơ Caesar Cloud. Hi rồi. Hi rồi. Caesar càng cười càng đắc ý. Cái kia thanh âm chói tai, xảo màng nhĩ mọi người đều đau. Nhưng là, hắn như trước cười không ngừng. Qua rất dài chẳng qua thời gian. Các loại, chờ, Caesar lần nữa nhìn về phía Zoro đám người. Phát hiện tất cả mọi người xem kẻ ngu si giống nhau nhìn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.